Lăng Bắc Hàn. Cô theo bản năng gọi to một tiếng, những phóng viên khác bên cạnh cũng sửng sốt. Không ngờ một sĩ quan có thể vì cứu người mà tự mình chui vào trong khu phế tích. Tiểu Úc, đại đội trưởng, không phải, chúng ta Lăng sẽ không sao đâu. A Cường bên cạnh trấn an Úc Tử Duyệt, có thể thấy được cô vẫn vô cùng lo lắng cho Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt có chút hoàn hồn lại, nhìn A Cường gật đầu một cái. Sau khi tỉnh táo lại, cô kìm nén nỗi đau đớn đang dâng lên trong lòng vì anh, cô tiếp tục đưa tin. Lăng Bắc Hàn chui vào trong khu phế tích, thấy có một cái chân bị bàn học đè lên, một cô gái nhỏ đang thoi thóp. Lòng anh vô cùng khó chịu, anh dè dặt cẩn thận, bỏ về phía cô gái nhỏ. Chỉ sợ động tác của mình hơi mạnh một chút sẽ khiến cho đống phế tích này lại tiếp tục sụt xuống lần nữa. Hiểu hiểu, đừng sợ, chú dẫn con ra ngoài bây giờ đây. Lăng Bắc Hàn cười nói với cô gái nhỏ đang hoảng sợ. Anh đưa tay gỡ nón bảo hiểm trên đầu, đội vào đầu bé gái nhỏ. Chú, con đau quá. Trên mặt bé gái nhỏ dính đầy bụi, không nhìn rõ được mặt cô bé, chỉ thấy một đôi mắt tròn đen nhánh nhìn anh đầy tin tưởng, nhỏ giọng nói với anh. Máu tươi dường như cũng đã ngừng chảy, mất đi màu đỏ tươi, biến thành màu nâu sẫm, thấm đầy bụi bẩn, bên trong rất tối, mùi máu tươi xông vào mũi. Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy đau thương, một sinh mệnh nhỏ bé tươi tắn như vậy, sao anh có thể trơ mắt nhìn bé chết được? Rất nhanh thôi, sẽ không còn đau nữa, hãy tìm chú. Lăng Bắc Hàn vẫn cười nói, ánh sáng yếu ớt từ khe hở lọt vào bên trong khu phế tích, chiếu lên mặt anh đang cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Lăng Bắc Hàn bỏ đến trước mặt cô gái nhỏ, đưa tay, cẩn thận nâng cái bàn lên, bàn tay còn lại ôm lấy hông cô gái nhỏ, đưa cô ra ngoài. Đau quá! Cơn đau khiến cô gái nhỏ vào trong ngực Lăng Bắc Hàn khóc lên, nhưng cuối cùng chân của cô bé cũng được kéo ra ngoài. Lăng Bắc Hàn nhìn bắp chân bị đè của bé gái, trực giác mách bảo cái chân của bé sẽ bị tàn phế. Cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, anh cũng không dừng lại lâu, một tay ôm cô gái nhỏ, một tay chống xuống mặt đất, bỏ về phía lỗ hổng của khu phế tích. Ra rồi! Thấy cô bé được Lăng Bắc Hàn đưa ra, đám lính mừng rỡ lớn tiếng nói. Ông Tử Duyệt đứng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cũng kinh hãi lầm bầm, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang thoi thóp được cứu ra ngoài. Dầm! Doanh trưởng, Lăng Bắc Hàn! Lăng Bắc Hàn vẫn còn chưa đi ra, nhưng lại chợt nghe thấy dầm một tiếng. Đống phế tích đột nhiên lại sụp xuống, đám lính hét lên, ông Tử Duyệt cũng không chú ý đến bất kể cái gì nữa, vội vã vọt tới. Lăng Bắc Hàn, anh mau ra đây, anh không thể có chuyện gì được, khốn khiếp! Ông Tử Duyệt bất chấp tất cả mà gào lên, thân thể cô bị hai người lính ngăn lại. Cô hướng về phía đống hoang tàn gào lớn, dãy giụa, cô hận không thể sống tới đào vào bên trong đưa anh ra. Lăng Bắc Hàn, anh đi ra cho em. Cô điên cuồng gào lên, trong lòng giống như bị người ta không ngừng xé rách, đau đến khó chịu. Thì ra cô vẫn quan tâm anh như vậy. Thật ra cô vẫn yêu anh, điểm này cô hiểu rất rõ. Doanh trưởng không sao, có động tĩnh. Khu phế tích bị sụp đổ một lúc lâu, bỗng có gì đó ngọ nguậy trong đống đổ nát. Loáng thoáng nghe được tiếng hò khan của Lăng Bắc Hàn, có người vui mừng thốt lên. Ông Tử Duyệt ngừng dãy giụa, sững sờ nhìn đống hoang tàn. Lúc này sắc trời đã dần tối, chỉ thấy một bóng dáng động đậy trong đống hoang tàn, sau đó từ từ chui ra. Cả người Lăng Bắc Hàn toàn bụi, trên mặt cũng thế, nhìn không rõ mặt mày, thân đẹp vẹn toàn đứng lên, nhưng cánh tay trái của anh bị thương đang chảy máu không ngừng. Hai mắt mở ra, đưa tay lên vuốt mặt. Lúc này anh mới nhìn rõ thế giới này, thế cách đó không xa, cô gái bị hai chiến sĩ giữ lại. Trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút phức tạp, vừa rồi trong đống hoang tàn, anh nghe được tiếng quát tháo của cô. Cô còn để ý đến anh, ít nhất cô vẫn còn quan tâm đến anh. tìm cẩn thận một lần nữa xem có ai còn sống không. Xoay tầm mắt, anh phân phó cho một chiến sĩ. Các chiến sĩ nghe lệnh liền nhanh chóng chạy đi. Lúc này đội cứu hộ đã chạy tới băng bó vết thương cho anh. Ông Tư Duyệt cũng được thả ra, trong lúc sững sờ đã thấy các phóng viên khác xông lên trước. Chúng ta Lăng, vừa rồi chúng tôi thấy anh vì cứu bé gái kia mà tự mình chui vào khu phế tích. Lúc đó điều gì đã cổ vũ anh? Anh làm sao có thể bảo vệ mình không bị thương? Ký giả về quanh Lăng Bắc Hàn lớn tiếng hỏi. Tôi chỉ biết bên trong vẫn còn sinh mạng. Nếu nói là cổ vũ khích lệ, có lẽ là sinh mạng đã khích lệ tôi. Lúc tôi phế tích sụp xuống, tôi lập tức ôm đầu, ngồi xổm xuống bên cánh cửa. Tầng dưới và cánh cửa tạo thành khu vực tam giác, tôi liền núp vào trong khu vực an toàn này. Lòng Bắc Hàn lớn tiếng nói về phía ống kính. Cảnh cáo cho các vị đồng chí phóng viên, trong lúc san tin cần chú ý an toàn. Lòng Bắc Hàn dặn dò lần nữa, một y tá định tiêm cho anh lại bị anh từ chối. Cho tôi một viên thuốc kháng sinh là được rồi, anh nói. Lâm Bắc Hàn nhận viên thuốc y tá đưa cho, ném thẳng vào trong miệng, khóe mặt liếc về phía Úc Tử Duyệt vẫn còn đang sững sờ, ánh mắt anh thâm trầm. Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh, muốn bước tới nhưng hai chân lại chẳng thể nào di chuyển được, cứ ngẩn người nhìn Lâm Bắc Hàn, thấy anh bước chân định rời đi. Anh chờ một chút. Cô nhìn anh hét lớn. Lâm Bắc Hàn dừng chân, quay đầu nhìn cô, thấy cô đi về phía mình, trên mặt vẫn còn dính vết bùn khổ khốc. Nơi này nguy hiểm, em nên trở về đi. Anh nhìn cô rồi mở miệng nói. Úc Tư Duyệt không lên tiếng, lấy khăn ướt từ trong túi xách ra, kiễng chân lau khuôn mặt bụi bặm của anh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú từ từ hiện ra, cô nói. Anh có thể ở đây, tại sao em lại không thể? Cô vừa lau vừa nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Cũng thấy được, trong mắt anh có một tia máu đỏ, đáy mắt thâm quầng, trên mặt có vết thương, dưới cằm lún phún râu. Cảnh vừa rồi khiến trái tim cô rung động. Anh là quân nhân. Em cũng là phóng viên. Anh nói, cô vội vã phản bác, vẻ mặt kiên định nhìn anh, cái tên quân nhân này vì cứu người mà ngay cả tính mạng mình cũng không quan tâm. Giờ phút này, Lâm Bắc Hàn thật sự hối hận vì ngày trước đã giới thiệu cô đi làm phóng viên. Anh hiểu tính cách bướng bỉnh của cô. Giờ phút này, muốn khuyên cô trở về là không thể. Chú ý an toàn. Anh nhìn cô trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh nặng nề gật đầu. Tại sao anh lại không chịu tiêm thuốc? Vết thương nhiễm trùng thì sao? Thế cánh tay bị thương của anh đã được băng bó ôn thỏa, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi. Một chút vết thương nhỏ thôi mà, vật liệu cứu trợ thiếu hụt, rất nhiều người bị thương còn chưa được dùng. Lâm Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói, anh như vậy càng khiến cô đau lòng hơn. Vậy anh cũng không được phép ngã xuống đầu đấy, nhiều chiến sĩ còn đang chờ anh chỉ huy. Úc Tử Duyệt bất mãn phản bác. Lâm Bắc Hàn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Anh sẽ không sao đâu. Anh kiên định nói, câu nói này giống như đang cam đoan với cô, làm cô an lòng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Bắc Hàn lại tham gia vào công việc cứu viện khác. Úc Tử Duyệt cùng A Cường cũng đi theo doanh đội của anh. Cũng biết rằng đội của Lâm Bắc Hàn huấn luyện đang dã ngoại ở đây, vừa đúng lúc gặp trận động đất. Chiều hôm qua, đội bọn họ là đội đầu tiên đến khu vực gặp nạn cứu người. Lâm Bắc Hàn cứu viện không ngủ không nghỉ suốt 30 giờ đồng hồ rồi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, giống như người sắt, xuyên qua từng đống đổ nát, không ngừng chỉ huy, càng không ngừng tự mình tham gia cứu trợ. Cuối cùng, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, một đội khác chạy tới thay thế cho đội của Lâm Bắc Hàn để đội của anh được nghỉ ngơi. Không phân biệt trên dưới, bọn họ dựng lều nghỉ ngơi ngay trong trường tiểu học, khu phế tích yên tĩnh. Xung quanh tản ra mùi máu tươi khiến lòng người đau thương. Nơi này dường như còn rất nhiều linh hồn, không có nhà để về đang lay động. Úc Tử Duyệt đứng ở nơi này cũng không sợ hãi, trong lòng chỉ có chùa xót xót xa. Tiểu Úc vừa kết nối được mạng, bản thảo hôm nay đã được gửi đi. A Cường đi ra ngoài nói với Úc Tư Duyệt. Vâng. Tổng biên tập Lồi nhấn mạnh lần nữa là phải chú ý an toàn. Vâng, chúng ta cần phải chú ý an toàn. Anh Cường, anh không cho bà xã và con gái biết anh đến đây đúng không? Úc Tử Duyệt mạnh mẽ nhắc nhở A Cường. Cô yên tâm, chúng ta Lăng tới rồi, tôi đi ăn cơm trước. A Cường thấy Lăng Bắc Hàn đi tới, nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt rồi nhanh chóng lách người đi. Thấy Lăng Bắc Hàn đang đi tới phía mình, trái tim Úc Tử Duyệt đập nhanh dữ dội, hồi hộp nhìn anh, ngoài mặt vẫn cố ra vẻ mặt bình tĩnh. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt cũng bình tĩnh, bóng đèn vàng treo lên đều chiếu, cổ sáng khuôn mặt của cô, trên mặt không còn buồn nhão, tóc cũng được cắt tỉa, chỉnh tề không ít. Trong đầu hiện lên hình ảnh đầu tiên nhìn thấy cô hồi còn ở Tây Tạng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, khắc sâu trong đầu anh. Không ngờ chỉ trong một năm, anh và cô, quan hệ một người quân nhân, một người du khách, biến thành quan hệ vợ chồng, rồi ly hôn, trở thành người lạ, sau đó lại gặp nhau. Khoảnh quẩn một vòng, giống như trở lại khởi điểm ban đầu. Ăn cơm chưa? Lâm Bắc Hàn nhìn cô trầm giọng hỏi. Ông Tử Duyệt khẽ lắc đầu. Vẫn chưa. Mau đi ăn đi. Anh nhỏ giọng nói với cô, giọng nói khàn khàn do anh đã gào thét chỉ huy suốt 30 tiếng đồng hồ. Cô đi theo anh, cùng đi lấy cháo, lấy bánh bao, còn có trứng vịt muối. Hai người bưng đồ ăn đi đến một cái cột bóng rổ trong sân, ngồi xuống. Ăn tạm một chút, lương thực còn đang trên đường, chưa chuyển kịp đến đây. Lâm Bắc Hàn sợ Úc Tử Duyệt ăn không quen những thứ này, trầm giọng nói. Em không có kén ăn. Anh cho rằng cô yếu ớt lắm sao? Úc Tử Duyệt bật mãn nói, sau đó bưng hộp thức ăn lên, uống một ngụm cháo ngổ thật lớn. Trong bóng tối, Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái, bóc vỏ trứng vịt muối đưa cho cô. Úc Tử Duyệt nhận lấy, cắn một miếng. À, mặn quá. Lúc này Lâm Bắc Hàn cúi đầu cười ra tiếng. Trứng vịt muối này không giống trứng vịt muối mà em hay ăn đâu. Lâm Bắc Hàn nói, tự mình bóc một quả, sau đó dùng chiếc đũa rẽ ra. Muốn anh bánh bao không? Ông Tử Duyệt lẻ lưỡi, học cách làm của anh chỉ trong lát sau, điện thoại di động trong túi chợt vang lên, cắt đứt hành động của hai người. Chương 185, ở chung một lều. Là điện thoại của Úc Trạch Hạo gọi tới. Úc Tử Duyệt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt hơi cứng lại. Xem ra vẫn bị bọn họ phát hiện. Cô nhỏ giọng nói, cô sợ nếu ba mẹ biết chuyện sẽ lo lắng cho mình. Cô đưa hộp cơm cho Lăng Bắc Hàn, tới một bên nhận điện thoại. Nghe giọng của cô, hẳn là người nhà cô gọi điện thoại tới. Lâm Bắc Hàn thầm nghĩ, nhìn bóng dáng trong màn đêm giữa ánh đèn vàng vọt, tất cả mệt mỏi dường như biến mất. Anh vẫn còn nhớ, trong lúc nấp dưới ống hoang tàn, anh đã nghe thấy tiếng hét lo lắng của cô dành cho anh. Trong lòng anh thật sự cảm động, cũng khiến anh có thêm động lực sống tiếp. Ba, con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Tin tưởng con đi mà, ngàn vạn lần ba đừng cho ai đến đây bảo vệ cho con. Chỉ cần ba quyên góp nhiều đồ tới khu vực gặp nạn là được rồi. Chỗ này thiếu rất nhiều thứ, cụ thể thì ba hãy xem trong bài báo ngày mai của con nhé. Tiếng nói của cô truyền đến, làm Bắc Hàn nghe lời cô nói trong lòng vui mừng. Trong đầu cũng hiện lên rõ ràng cảnh tượng lần thứ hai anh nhìn thấy cô ở Tây Tạng. Cũng chính là thời điểm đó, anh đã phải nhìn cô gái nhỏ này với con mắt khác. So với bạn cùng lứa tuổi, cô có một tấm lòng nhân ái và tinh thần trọng tình nghĩa. Ngày đó nghe thấy cô gọi điện thoại muốn đem tất cả tiền mừng tuổi quyên góp cho trường tiểu học. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa cô về trại lính. Ngày ấy cô sốt cao, anh còn chăm sóc cô thật lâu. Thời gian đó, anh đương nhiên đối với cô không có tình yêu nam nữ gì cả, chỉ là không muốn cô bé hoạt bát thượng đường này có bất kỳ sơ suất gì mà thôi. Nhớ tới chuyện cũ một năm trước, trong đêm tối, Lâm Bắc Hàn ngắm nghía bóng dáng cô, khóe miệng không khỏi cong lên. Duyệt, ba thật hối hận vì đã không ngăn cản con làm phóng viên. Trong điện thoại, Úc Trạch Hạo thở dài. Cho dù có thể hiểu được nghề nghiệp cố Tử Duyệt, nhưng ở trong lòng bọn họ, cô vẫn chỉ là một cô bé nhu nhược. Vậy mà lại ở nơi nguy hiểm đó. Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, Úc Tử Duyệt cũng thở dài. Chà, con cũng chưa bao giờ như thế này, oán hận chính nghề nghiệp của mình. Thà rằng không có cơ hội làm báo, nơi này quá khắc nghiệt, nhưng con vẫn muốn làm. Cô có chút nghẹn ngào nói. Lời này làm bác Hàn cũng nghe thấy, trong lòng xúc động không thôi. Đối mặt với tai nạn, anh cũng từng oán hận mình là một quân nhân, oán hận vì có được cơ hội cứu trợ này. Nếu quốc gia không có tai nạn, chiến tranh, chỉ sợ cuộc sống mười mấy năm của anh trong quân ngũ không có đất vô dụng võ. Anh có thực sự không hy vọng những tai nạn thế này không phát sinh không? Sau khi Úc Tử Duyệt nói thêm một chút, lần nữa nhấn mạnh mình sẽ chú ý an toàn mới cúp điện thoại. Cô đi tới bên cạnh Lâm Bắc Hàn, ngồi xuống, bưng hộp đồ ăn, mặc dù rất đói nhưng một chút ăn cũng không vào. Sao không ăn? Lâm Bắc Hàn nhìn cô quan tâm hỏi. Không ăn được, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nặng nề. Lâm Bắc Hàn, bình thường các anh rất có kinh nghiệm những chuyện này đúng không? Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, trong lòng đè nén vô cùng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh người bị thương tay chân bị gãy, cùng những với những túi ni lông đựng thân thể màu đen. Lời của cô khiến anh đau lòng, nhưng theo ý anh, tâm lý của cô đã vững vàng tồi, ít nhất không bị suy sụp. Dĩ nhiên là có nhiều kinh nghiệm, cho nên sau khi kinh nghiệm đủ nhiều, càng ngày càng cảm thấy trước tai nạn, sinh mạng của mình thật nhỏ bé. Chỉ có sinh mạng của nhân dân mới là vĩ đại. Cho nên trong lòng anh vẫn luôn cho rằng tình cảm riêng tư của quân nhân là không đáng kể. Có điều... Lâm Bắc Hàn đứng lên, hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trầm giọng nói từng câu từng chữ, sau đó quay đầu nhìn cô. Có điều... Anh vừa định mở miệng, Úc Tử Duyệt nửa hiểu nửa không, cũng chờ đợi lời nói của anh. Ai ngờ chuông điện thoại di động lại vang lên. Là Lôi Vũ gọi điện tới, cô vội vàng đứng lên, cầm điện thoại di động chạy ra cách một đoạn bật máy. Tổng biên tập Lôi, có lẽ là tín hiệu không tốt, bên này tín hiệu cũng không tệ. Âm thanh của Úc Tử Duyệt từ nơi không xa truyền đến. Nghe thấy cô nói là tổng biên tập gọi điện tới, trong lòng Lăng Bắc Hàn thắt lại, căng thẳng. Anh chưa từng quên A Cường từng nói với anh, Lôi Vũ rất quan tâm tới cô. Với cô đối với anh ta có cảm giác thế nào? Lăng Bắc Hàn cảnh giác, lắng tai nghe lời cô nói, trong lòng hơi đau, y hệt một ông chồng đang nổi máu ghen. Có cần anh cho người sang không, hoặc là anh sang? Anh thật sự lo lắng cho em. Giọng nói trầm thấp mà có lực của Lôi Vũ xuyên qua màng nhĩ của cô. Không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy Lôi Vũ dường như quá khẩn trương với mình. Cái loại khẩn trương này không giống với sự quan tâm bình thường của cấp trên dành cho cấp dưới. Úc Tử Duyệt cau mày, có chút chột dạ nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, chỉ nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình. Trong lòng càng chột dạ nghiêm trọng hơn, giống như mình là một người vợ đang ngoại tình vậy. Nhưng chỉ là thoáng qua, cô liền gạt bỏ suy nghĩ này. Không cần đâu ạ, em ở bên này không có vấn đề gì đâu, hơn nữa còn có anh Cường ở đây. Úc Tử Duyệt cười lớn tiếng nói. Vị tổng biên tập này đúng là quan tâm cô không bình thường. Lâm Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ, ghen tuông càng nồng đậm, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế. Vâng, được, em tự biết chăm sóc cho mình thật tốt, thuốc cần dùng đều đã mang đầy đủ. Lâm Bắc Hàn nghe Úc Tử Duyệt trả lời, liền đoán được Lôi Vũ bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng của cô rồi, ngay cả cần thuốc gì cũng hỏi. Nhưng cũng cảm thấy người đàn ông này rất cẩn thận tỉ mỉ. Tới ăn cơm đi. Thế cô sau khi cúp điện thoại còn ngần người nhìn điện thoại. Lâm Bắc Hàn không vui lớn tiếng nói, hà muốn giữ lấy cô trong lòng bộc phát ra ngoài. Đã nói ăn không vào. Úc Tử Duyệt đến gần cầm cái bánh bao lầu bầu nói. Ăn không vào cũng phải ăn, đừng lãng phí thức ăn. Khu vực gặp nạn có rất nhiều người, ngày cả bánh bao cũng không có màn đấy. Lâm Bắc Hàn ra lệnh cho cô, đây cũng là vì muốn tốt cho cô. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nếu cô ăn không vào, sức đề kháng giảm xuống, rất dễ ngã bệnh. Hùng dữ cái gì chứ? Lúc nào cũng hùng dữ với cô như vậy, cô cũng đâu phải là người không hiểu chuyện. Ông Từ Duyệt ủy khuất cúi đầu, gặm bánh bao từng miếng từng miếng. Anh nói chuyện nhiều thường vậy. Anh vốn không giỏi nói những lời dịu dàng. Lâm Bắc Hàn nhìn cô, cứng ngắc bổ sung, hy vọng trong lòng cô không quá để ý. Ông Từ Duyệt không để ý tới anh, cắm đầu cắm cổ ăn bánh bao uống cháo, ngay cả trứng vịt muối cũng ăn. Lâm Bắc Hàn vẫn ở bên cạnh đuổi muỗi cho cô. Tổng biên tập của em gọi điện thoại tới à? Một lúc sau anh mở miệng ngại ngùng hỏi, giọng nói cứng ngắc nhưng lại không nghe ra chút ghen tuồng nào. Ừ, đúng vậy, anh ấy bảo em chú ý an toàn, có muốn tự mình tới đây nhưng bị em từ chối. Đúng rồi, tổng biên tập của bọn em cũng là từng đi lính, cũng xuất thân từ lính trinh sát, hoa già cũng đóng quân ở thủ đô, không biết anh có biết không? Tìm được đề tài, Úc Từ Duyệt nói một lèo. Trong màn đêm, cô không phát hiện ra sắc mặt anh càng lúc càng đen hơn cả bóng đêm. Không biết. Lâm Bắc Hàn cứng ngắc nói. Nhưng hình như anh ta rất quan tâm tới em. Sau đó anh chua xót nói tiếp. Ngay cả anh cũng đã nhìn ra, Úc Từ Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn, thấy đôi mắt anh dường như phát sáng. Cô bị anh nhìn chăm chăm có chút chột dạ, nhưng cũng có ý trả thù mà gật đầu. Anh ấy rất tốt, trong tòa soạn có rất nhiều đồng nghiệp nữ để ý đến anh ấy. Cô cúi đầu nhỏ giọng cố ý nói. Cho anh tức chết đi. Quả nhiên lời nói của Úc Từ Duyệt đã thành công kích thích Lâm Bắc Hàn. Khen tuông trong lòng anh càng đậm, cô gái nhỏ đáng ghét này mấy tháng trước vẫn còn là vợ anh, vậy mà giờ đã để ý đến người khác. Giờ phút này, Lâm Bắc Hàn cũng không để ý đến cái gì gọi là muốn tốt cho cô nữa. Anh chỉ biết rằng người phụ nữ của anh sắp biến thành của người khác. Ham muốn giữ lấy của đàn ông thật quá đáng sợ. Cho nên, anh dưới người cúi xuống trước mặt cô, bàn tay giữ chặt cằm cô nhìn cô không vui hỏi. Cho nên cái gì? Em no rồi, em muốn đi ngủ. Ánh mắt Úc Từ Duyệt lóe lên, né tránh ánh mắt sáng quắc kia, cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ. Dường như trái tim mình lại bắt đầu rung động vì anh. Chẳng lẽ bởi vì thấy anh là một quần nhân vĩ đại mà có thể quên đi tình yêu đã từng một lần bị tổn thương của mình sao? Không gả cho quân nhân, thật ra cũng coi như ép cổ quận chính mình, cũng chính là ép buộc anh, dùng cách hiệu quả nhất để cắt đứt hoàn toàn tình cảm giữa hai người. Không yêu, không hy vọng thì cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng bây giờ cô lại vì anh mà mất đi lý trí. Cô né tránh bàn tay của anh, đứng lên định rời đi. Cánh tay dài của Lâm Bắc Hàn chụp tới, kéo cô vào trong ngực, một tay giữ chặt gáy cô. Trong lúc cô còn đang kinh ngạc, anh cúi đầu hùng hăng hôn lên môi cô. Úc Từ Duyệt, em là của anh. Chiếm lấy môi cô, hút lấy hương vị ngọt ngào của cô. Trong đầu Lâm Bắc Hàn vang lên những lời này. Úc Từ Duyệt cũng sửng sốt, thân thể bị anh ôm chặt lấy, sững sờ cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Trong lúc nhất thời quên đẩy anh ra, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một lúc sau anh mới rời cái miệng nhỏ của cô, giữa ánh đèn, gương mặt ửng hồng đang kịch liệt thở dốc. Anh tin cô vẫn còn tình cảm với anh. Anh dẫn em đi nghỉ ngơi. Anh trầm giọng nói, kéo Úc Từ Duyệt vào lều. Úc Từ Duyệt trong lòng đang vì nụ hôn kia mà rung động, rất muốn biết tại sao anh lại hôn cô, nhưng anh lại không nói gì nữa. Rốt cuộc vẫn là ông già khó tính mà. Cả doanh đội chỉ có mình cô là phụ nữ, liền được phân một gian lều đơn. Lúc Úc Từ Duyệt vừa nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Bắc Hàn liền đi vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo may ổ cùng quần ngắn. Úc Từ Duyệt vội vàng kéo gà giường, che kín thân thể của mình. Anh vào đây làm gì? thấy anh mặc áo phông cầm nhang mũi bước vào, Úc Tư Duyệt để phòng hỏi. Người phụ nữ đáng chết này đối với anh cũng còn phòng bị như vậy nữa. Lều nhường cho em, anh không có chỗ ngủ. Lâm Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nói chuyện đương nhiên, đem nhang mũi đặt trong góc, ngồi xuống nền đất bên cạnh chăn đệm. Vậy anh không thể nằm cùng các chiến hữu khác à? Úc Tư Duyệt phản bác. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã nằm xuống cách cổ không xa, một tay đặt sau gáy làm gối, nhắm mắt lại. Không nói linh tinh nữa, ngủ đi. Anh trầm giọng nói. Úc Tư Duyệt đặt đèn pin của điện thoại di động, trong nháy mắt căn lều chìm vào bóng tối. Chương 186. Đau lòng vì anh. Khắp nơi chìm vào giấc ngủ, những tiếng mũi vò vè phiền phức vẫn truyền đến. Mặc dù Úc Tư Duyệt đã quấn chiếc cái chăn đơn trên người, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh phiền não này, dẫn đến lăn lộn không ngủ được. Nhiều mũi quá. Cô ngồi dậy, giơ chân múa tay rời giường đơn, tức giận nói. Nhìn Lâm Bắc Hàn nằm một bên không nhúc nhích, cô buồn bực, anh không sợ mũi sao? Khẽ nhúc nhích người, cầm điện thoại di động mà đèn pin cầm tay đến gần anh, chỉ thấy dường như anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng trên mặt anh vẫn có mấy con muỗi đang đậu lên. Nhất định là do anh đã quá mệt mỏi đến ngay cả nỗi muỗi cũng không quan tâm. Nhìn cánh tay băng bó của anh, giờ phút này cô đau lòng vì anh. Người sát như anh thật ra cũng có lúc mệt mỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm nay, anh chỉ huy ở khu gặp nạn, cứu đứa bé từ trong đống đổ nát ra ngoài. Dáng vẻ lúc cõng bà cụ già, cô có cảm giác anh chính là một người anh hùng. Cho dù anh nói anh là chiến sĩ, là con em của nhân dân, những việc này đều là việc anh phải làm. Cô họng có chút nghẹn lại, cô đứng dậy mở cửa lều, quấn lên, sau đó phải gà giường không ngừng quạt. Biến đi, bọn mày mau biến đi, không được phép quấy rối giấc ngủ của anh ấy đang mệt mỏi dù rồi. Trong lòng cô thầm mắng những con muỗi như vậy, lại cảm thấy mình thật buồn cười. Phất gà giường một lúc lâu, cô mới kéo cửa lều xuống, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy chân của mình đắp lên người của anh. Còn cẩn thận che kín cánh tay chân của anh. Dưới ánh đèn điện thoại, cô lặng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng cảm động, cũng có chút rung động. Bên eo chợt căng cứng, một cánh tay giữ chặt eo cô. Úc Tư Duyệt kêu lên một tiếng, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã mở mắt ra. Anh là quân nhân được huấn luyện đặc biệt, cho dù ngủ say, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ cảnh giác mà tỉnh lại. Thật ra vừa lúc rồi cô đang đuổi muỗi, anh đã tỉnh rồi, sau lại còn thấy cô đắp chăn cho mình, lại còn chăm chú nhìn mình. Lâm Bắc Hàn không nhịn được giữ ẻo cô lại. Anh buông em ra. Em lén nhìn anh làm gì? Úc Tư Duyệt dãy dụa trong lòng anh, nhưng anh lại dùng sức kéo cô ngã vào trong ngực mình. Anh nhìn cô, hỏi. Em không có, anh buông ra. Nóng quá. Trong lều như có cái nò hấp. Anh lại ôm cô như vậy, Úc Tư Duyệt chỉ cảm thấy nóng vô cùng. Dĩ nhiên con bị anh quấn chặt như vậy càng làm cô không dãy dụa được, gương mặt nhỏ đỏ lên giống như lửa đốt. Làm Bác Hàn đâu chịu cam lòng buông cô ra, cánh tay phải ôm eo cô, cánh tay trái kéo chăn qua đắp lên cho cô, để cô mặc quần áo ngắn khỏi bị muỗi cắn. Còn mạnh miệng, Lâm Bắc Hàn rất muốn trừng phạt cái miệng nhỏ của cô một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai bọn họ đều phải dậy sớm làm việc. Huống chi, nhuyễn ngọc trong ngực, anh sợ mình không kiềm chế được tự chuốc lấy họa. Còn động đậy nữa, anh sẽ giải quyết em tại chỗ. Lâm Bắc Hàn ôm chặt lấy cô, lật người, đôi chân dài bá đạo đè đùi cô lại, nói nhỏ bên tai cô. Anh, chúng ta không còn là vợ chồng nữa, anh làm vậy là không được, hơn nữa đây là chạy lính. Cái tên khốn khiếp này, Úc Tư Duyệt có thể cảm thấy rất rõ ràng vật đóng bỏng nào đó đang chạm vào giữa hai chân của mình. Trời thì nóng bức, hai người cùng đắp một cái chăn, lại còn thân mật như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ đâu phải là quan hệ vợ chồng thân mật như trước kia nữa. Bọn họ không còn là quan hệ gì cả, chỉ là cô nam quả nữ. Trong lòng Úc Tư Duyệt cũng hiểu, mặc dù bọn họ không phải là quan hệ vợ chồng, nhưng cô vẫn quan tâm tới anh, vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là cô một mực trốn tránh mà thôi. Không phải vợ chồng thì sao? Trại lính thì thế nào? Anh chính là trùm ở đây, muốn thế nào thì được thế đó. Trong bóng tối, Lâm Bắc Hàn cười xấu xa, bá đạo nói. Sau đó nhắm mắt lại, ôm cô, trái tim trống rỗng cuối cùng cũng tìm được sự an ủi. Cái tên bá đạo khốn kiếp này, Úc Tư Duyệt im lặng, lại không dám làm loạn, chỉ sự thật bị anh giải quyết tại chỗ. Dần dần nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, cô nhắm mắt thay mắt lại, mặc dù mệt muốn chết, nhưng làm trong ngực anh cũng rất yên tâm, được anh ôm như vậy cũng là khát vọng của cô. Trong lòng nắng xuống, Glenn cũng không có cảm giác nóng như vậy nữa. Những cảnh khủng khiếp nhìn thấy được lúc ban ngày cũng không hóa thành cơn ác mộng quấy nhiễu cô. Vùi vào trong ngực Lâm Bắc Hàn, ngược lại cô lại có cảm giác bất an rất an ổn. Mặc dù đang ở khu vực gặp nạn, hơn nữa còn ở trong lều, nhưng trong mấy tháng này thì đây là đêm mà cô ngủ ngon nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị tiếng còi khẩn cấp đánh thức. Sau khi ngồi dậy, phát hiện trên người mình đắp chăn, còn Lâm Bắc Hàn đã biến mất. Nửa tiếng nữa, tất cả lều bạt phải được thu dọn xong. Một giờ sau, máy bay vận tải không quân sẽ đáp xuống chỗ này. Nhiệm vụ chính của chúng ta hôm nay là vận chuyển đồ cứu trợ. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do các đại đội trưởng tự sắp xếp. Vừa ra khỏi lều, cô đã nghe thấy giọng nói hùng dũng vàng dội của Lâm Bắc Hàn truyền đến. Hiểu rõ tình hình hiện tại ở khu vực gặp nạn, Úc Tư Duyệt hết sức mừng rỡ, bởi vì cuối cùng đồ cứu trợ cũng đã được vận chuyển tới. Sau khi tập trung, các chiến sĩ nhanh chóng ăn điểm tâm, sau đó dọn lều. Úc Tư Duyệt cùng A Cường cũng tham gia, bọn họ phải làm rất nhiều việc cho nên Úc Tư Duyệt rất ít khi gặp được Lâm Bắc Hàn. Hơn 9 giờ sáng, chợt nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên không trung. Chốc lát sau, một đoàn máy bay vận chuyển đồ hạ xuống sân. Một người mặc trang phục quân nhân từ trên máy bay đi xuống. Nhìn thấy người đó, Úc Tư Duyệt cảm thấy có chút quen quen. Lâm Bắc Hàn tiến tới, chào người quân nhân kia. Úc Tư Duyệt bị A Cường kéo đến chuẩn bị phỏng vấn. Lúc này, Úc Tư Duyệt mới nhận ra người thiếu tá không quân kia chính là một trong những người bạn tốt của Lâm Bắc Hàn. Cố Diệt Thần. Cố Diệt Thần. Lần cuối cùng gặp anh hình như là sau năm mới. Cô nhớ là Mạc Hàn đưa cô đến mấy chỗ bọn họ thường tụ tập. Úc Tử Duyệt nhìn thấy anh lớn tiếng gọi. Cố Diệt Thần quay đầu thấy Úc Tử Duyệt, mới đầu có chút kinh ngạc, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Bắc Hàn, ánh mắt mang vẻ trêu chọc. Tới đây phỏng vấn sao? Em cũng cùng lão Lăng đúng là có duyên. Lúc này, Cố Diệt Thần cũng không ra vẻ nghiêm túc nữa, nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, đưa máy ghi âm tới trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc muốn phỏng vấn anh. Cố Diệt Thần cũng rất phối hợp, nghiêm túc trả lời từng vấn đề mà cô hỏi. Sau khi Cố Diệt Thần trả lời phỏng vấn, ngay lập tức biến thành nhiệm vụ. Úc Tư Duyệt cùng A Cường và một nhóm tình nguyện từ khắp nơi đến cùng nhau phân phát đồ cứu tế cho từng nhân dân trong vùng gặp nạn. Bận rộn hơn nửa ngày, nhưng Úc Tư Duyệt cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi đã vận chuyển toàn bộ đồ cứu nạn, Lâm Bắc Hàn cầm một cái túi nhỏ đi đến chỗ cô. Nhiệt độ của vùng gặp nạn tăng cao, nếu như ban đêm trời đổ mưa, rất có thể làm phát sinh dịch bệnh. Em mang theo khẩu trang này đi. Anh nói xong lấy ra một cái khẩu trang đưa cho cô. Úc Tử Duyệt lớn tiếng đồng ý, Lâm Bắc Hàn lại lấy ra một bình giữ nhiệt bằng inox. Dễ bàn nam, mau uống đi. Anh mở bình giữ nhiệt ra, đưa đến bên miệng cô. Vậy còn anh, uống chưa? Vết thương có bị nhiễm trùng không? Úc Tử Duyệt nhận lấy bình giữ nhiệt, nhìn anh hỏi, trong lòng cảm động vô cùng. hiện giờ bọn họ giống như một đôi cùng chung hoạn nạn. Anh không sao, uống mau, lát nữa anh còn phải qua bên kia núi tìm kiếm xem còn người nào không. Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động, làm Bắc Hàn nhìn cô nhỏ giọng nói. Vậy em đi cùng các anh. Ông Tử Duyệt nói xong, uống hết một chén rễ bản lam. Em không được đi, treo leo lội suối quá nguy hiểm, nghe lời. Làm Bắc Hàn đưa tay vuốt đầu cô nhỏ giọng nói. Không được, không phải đã nói doanh trại đội các anh tới đâu, bọn em liền phỏng vấn tới đó hay sao? Đây cũng là nhiệm vụ của em sẽ cẩn thận, không ảnh hưởng đến công việc của các anh. Ốc Tử Duyệt vội vàng phản bác. Anh bất đắc dĩ nhìn cô không biết giờ phút này trong mắt anh, cô không phải là một phóng viên, mà chỉ là một người phụ nữ mà anh yêu. Anh không muốn cô gặp phải một chút nguy hiểm nào. Lâm Bắc Hàn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ ngợi, nhưng vẫn tôn trọng nghề nghiệp cô, gật đầu một cái. Nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này em đừng hỏng nghĩ đến chuyện là phóng viên nữa. Anh bá đạo nói với cô. Ốc Tử Duyệt nhìn bóng lưng anh chằm chằm, lẻ lưỡi. Ai cần anh xen vào? Nói gì đó? Lâm Bắc Hàn đèn mặt xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, trong hai tròng mắt phát ra ánh sáng ủy hiếp. Nói anh thật sáng suốt. Ốc Tử Duyệt vội vàng khoát tay, cười lấy lòng nói. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào, cô sợ lòng Bắc Hàn thật sự không để cho cô đi thu thập thông tin, đành phải lấy lòng anh. Hơn 2 giờ chiều, Lâm Bắc Hàn tự mình mang theo một đại đội và một đội cấp cứu, cùng hai người Ốc Tử Duyệt và Hà Cường bay qua một ngọn núi lớn, tới một ngôi làng nhỏ sau núi. Vừa mới tới đây, một gian nhà ngói ra, một cảnh tượng khủng khiếp không dám nhìn khiến Ốc Tử Duyệt thét lên chói tai. Lâm Bắc Hàn nhanh chóng tiến lại, kéo cô vào trong ngực mình, thấy cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Anh đau lòng vô cùng, bàn tay không ngừng chà sát hai má cô. Đầu bị đập nát. Ốc Tử Duyệt vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Bắc Hàn, nói, sau đó òa một tiếng nhào vào trong ngực anh, khóc giống lên. Bàn tay Lâm Bắc Hàn càng không ngừng vuốt ve sau gáy cô. Đừng nghĩ nhiều, không được hành động trước mọi người, em chỉ được phép ghi chép. Lâm Bắc Hàn cứng ngắc an ủi. Anh nhìn những chiến sĩ đem thi thể ra ngoài. Em, tốt hơn nhiều rồi, em không sao, sẽ quen thôi. Ốc Tử Duyệt từ trong ngực anh ra ngoài, thở dốc từng hơi lớn, thì thào nói. Lâm Bắc Hàn chỉ có thể buông cô ra. Dũng cảm đối mặt. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói với cô, đeo khẩu trang lên cho cô. Ốc Tử Duyệt càng không ngừng gật đầu, đi theo A Cường vào trong thôn. A Cường, hình như chúng ta lạc đường rồi, sao không thấy chiến sĩ nào cả? Sắc trời càng lúc càng tối dần, Ốc Tử Duyệt mới cùng A Cường từ một gian nhà ra ngoài sân, nhìn quanh hỏi. Có lẽ bọn họ ở đầu làng. Chúng ta đi nhanh. A Cường nói xong kéo Ốc Tử Duyệt rời khỏi. Nhưng đúng lúc này lại cảm giác dường như xung quanh lại chấn động. Động đất, mau ngồi xuống. A Cường hét lên, Ốc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn tảng đá lăn từ trên núi xuống. Cuốn theo bùn đất xung quanh, mấy căn nhà cách đó không xa bị nổ tung. Cô bị A Cường kéo qua, nằm sấp xuống một bên đống cỏ. Chương 187, thật sự quan tâm cô. Báo cáo giành trưởng, có hai ký giả mất tích. Sau dư chấn, tất cả nhân viên cứu hộ tập trung ở cửa thôn. Sau khi kiểm tra lại nhân số, một binh lính báo cáo lại với Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn khẽ run lên, hai tròng mắt giả khắp một lượt trong đám người, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc áo màu da cam đâu cả. Trưởng Bách Phát. Có, cậu lập tức tập trung tất cả những người bị thương lại, sau đó chuyển đi. Tuần lệnh. Lâm Bắc Hàn vừa ra lệnh, Trưởng Bách Phát lập tức tiếp nhận mệnh lệnh làm việc. Từ Bân Chu Khải. Có. Hai cậu theo tôi quay lại thôn tìm kiếm cứu người, những người khác trở lại doanh trại. làm Bác Hàn lớn tiếng ra lệnh. Tuần lệnh. Vừa dứt lời là Bác Hàn liền chuẩn bị vào thôn. Doanh trưởng, anh chỉ dẫn theo có 2 người. Đừng thừa lời, trưởng Bách Phát, nếu cậu không mang đủ người bị thương trở về, tôi xem cậu báo cáo lại thế nào. Làm Bác Hàn biết rõ, mang theo 10 người bị thương vượt núi là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng bây giờ anh còn chưa biết được tung tích của Úc Tử Duyệt và A Cường. Doanh trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, anh cứ yên tâm 100%. Trưởng Bách Phát lại nói, làm Bác Hàn gật đầu, sau đó mang theo một chú chó nghiệp vụ cùng 2 binh sĩ trở lại gặp dư trấn trong thôn. Úc Tử Duyệt. Một tay làm Bác Hàn kéo chó nghiệp vụ đi xuyên trong bóng đêm, không ngừng hô to tên của Úc Tử Duyệt. Lúc gặp phải dư chấn, A Cường vội vàng kéo Úc Tử Duyệt lấp vào trong một bên đống cỏ khô. Nhưng cuối cùng, hai người lại bị kẹt trong khe hẹp tạo thành giữa đống cỏ khô và những tấm bê tông bị đổ. Anh Cường, anh ở đâu? Xung quanh tối mịt, Úc Tử Duyệt gục sát vào đống cỏ khô, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ sợ không cẩn thận, khiến cho cái gì đó sụp xuống đè cổ tàn xương nát thịt. Tiểu Úc, tôi không sao. A Cường lúc này mới mở miệng, khó khăn nói. Trên thực tế, hai chân anh như đang bị thứ gì đó đè lên. Vừa rồi anh đã thử cử động, nhưng không sao cử động được. Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến khiến anh chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. A Cường cảm giác có lẽ đôi chân này của mình bị phế rồi. Hiện giờ cũng đã chảy ra không ít máu. Ý thức của anh dần tiêu tán mơ hồ, một dự cảm xấu chạy vào trong não anh. A Cường khó khăn lấy từ trong túi ra một cái đèn pin, bật lên. Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, chỉ thấy mình đang nằm gục trên đống cỏ khô, khối bùn đất lớn ở phía trên sụp xuống. Bản thân cô thì đang ở ngay dưới một tấm xi măng, cũng may tấm xi măng kia không có đè lên người cô. Anh Cường, chân của anh... Úc Tử Duyệt kinh hãi nhìn A Cường đang muốn bị một tấm xi măng đè lên, dưới chân anh máu không ngừng chảy ra, hoảng hốt là lớn. A Cường cắn răng, nhìn cô cười, lấy giày và bút từ trong túi ra. Phó mặc số phận thôi, có điều tôi không hề hối hận vì đã tới nơi này phỏng vấn. A Cường vừa nói vừa cầm bút viết vào mảnh giấy. Anh đang viết gì thư? Vợ thân yêu, xin thứ lỗi cho anh vì đã không tạm biệt em mà đã đến nơi này gặp nạn để phỏng vấn. Mới rời Tô Thành 2 ngày, anh đã rất nhớ con gái của chúng ta. Lúc anh đi, con vẫn còn đang bệnh. Anh hy vọng cuộc sống trong những năm tháng tới, không có bà ở bên cạnh, con bé sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nước mắt rơi xuống thấm ướt trang giấy, làm nhòe cả dòng chữ đang được viết lên. Chỉ mong vợ và con gái tôi có thể thông cảm cho một người đã từng là quân nhân như tôi. Nhìn bức di thư đang viết, A Cường thở dài nói, nhưng khóe miệng lại dâng lên một nụ cười tự hào. Anh Cường, anh đừng bi quan như vậy, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta mà. Tôi tin đám người làng Bắc Hàn nhất định sẽ tìm được chúng ta. Úc Tử Duyệt khàn giọng hồ lớn. Tôi cũng tin thế, chỉ là nhất thời xúc động, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Vai trò của ký giả chúng ta trong tai nạn thật nhỏ bé, không đáng kể đến. Nếu có lẽ chỉ làm hết sức mình để khắc ghi một tính mạng nào đó, quả cảm, hy sinh trong thiên tai, mang đến cho mọi người hy vọng và sức mạnh. A Cường vừa viết vừa nói. Úc Tử Duyệt có chút kinh ngạc, nhìn A Cường đã khôi phục lại bình thường, nói. Đúng vậy, trước sinh mạng con người, chúng ta thật nhỏ bé. Trong đầu cũng nhớ lại những lời làng Bắc Hàn đã từng nói. Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, ở trong hoàn cảnh mạng sống treo lơ lửng như hiện tại, cô mới ý thức được những thứ mà trước này bản thân không quý trọng. Úc Tử Duyệt. Làng Bắc Hàn, là làng Bắc Hàn. Anh Cường, chúng ta được cứu rồi, anh ấy tới cứu chúng ta rồi. Nghe thấy tiếng chó sủa cùng tiếng gọi của làng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt kích động nói. Tiểu Úc, đừng động.